Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 380. Lãng mạn Roma, Audrey Hepburn chuẩn bị kỹ càng hành lễ. Đi theo còn có một tên nam công nhân viên cùng một tên nữ trợ lý. Khi đi tới sân bay, Hepburn phát hiện dĩ nhiên không có người khác. Ta còn tưởng rằng cùng đoàn kịch cùng đi. Lẽ nào chỉ có chúng ta sao? Hepburn hiếu kỳ hỏi. Nam công nhân viên đáp. Chúng ta trước tiên đơn độc quá khứ. Cụ thể sắp xếp hành trình do công ty phụ trách. Ngươi không cần lo lắng. Hiện tại vẫn chưa thể nói cho ta là cái gì kịch sao. Cũng không có kịch bản. Hepburn lại hỏi. Yên tâm. Những này cũng đã an bài xong. Nam công nhân viên cười nói. Hepburn không có lại truy hỏi. Nếu công ty an bài xong, nàng ngoan ngoãn nghe theo là được rồi. Nàng thuộc về loại kia khá là hiền hòa tính cách. Chờ một chút không sao. Máy bay cất cánh. Đầu tiên là đến New York. Sau đó lại ngồi máy bay chuyển hướng về Roma. Bỏ ra thời gian 2 ngày mới đến. Hepburn vẫn là lần đầu tiên tới Roma. Đối với nơi này hết thảy đều rất mới mẻ. Có điều cũng nhân vì là lạ nước lạ cái. Nàng chỉ dám từ cửa sổ lén lút nhìn ra phía ngoài. Quan sát Roma cảnh sắc. Ô tô ở một quán rượu dừng lại. Này quán rượu trang sức xa hoa. Bên ngoài trụ hành lang cùng phù điêu. Thật giống Roma cung điện như thế. Qua tương đương chúng ta muốn ở tại nơi này quán rượu sao? Hepburn kích động nói. Nàng còn chưa từng ở qua như thế chỗ tốt. Đúng, ở nơi này. Rốt cục vào ở khách sạn. Hepburn nhìn gian phòng trang sức. Lại ngồi ở trên giường mềm mại gầy gầy. Sau đó nhìn về phía nữ trợ lý. Đỡ lấy tới làm cái gì? Không vội vã. Chúng ta ngồi 2 ngày máy bay. Trước tiên nghỉ ngơi một chút. Công ty nói đã an bài xong hành trình. Nữ phụ tá nói. Hepburn ngoan ngoãn gật gù. Từ trong dương hành lý tìm ra đáng yêu áo ngủ. Bên trong gian phòng có phòng tắm. Nàng trước tiên tắm rửa sạch sẽ. Sau đó xuyên đồ ngủ tốt liền chui tiến vào ổ chăn. 2 ngày nay xác thực rất mệt. Hơn nữa còn có sai giờ vấn đề. Nàng phải cố gắng ngủ một giấc. Thời gian không lâu. Hepburn liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày mai, Hepburn mở mắt ra. Ôn nhu ánh mặt trời xuyên thấu qua song sa chiếu vào. Có loại ấm áp cảm giác. Nàng liếc mắt nhìn tủ đầu giường trên chuông báo. Trời ạ tương đương. Đã hơn 10 giờ. Hepburn thình lình bắt tay vào làm. Bởi vì lên quá gấp. Đầu có chút ngất. Nàng hoãn một hồi mới khôi phục như cũ. Chính mình nhưng là làm việc. Nếu như đam hỏng việc tình. Vậy coi như không tốt. Có điều tại sao phụ tá của chính mình không có gọi mình? Lẽ nào không có công tác sao? Trước tiên rời giường lại nói. Ăn mặc đáng yêu áo ngủ chạy vào phòng vệ sinh. Nhanh chóng rửa mặt lên. Rửa mặt xong. Sắp xếp thật dài phát. Ngồi ở trước gương hóa một cái nhạt trang. Cảm thấy đến thỏa mãn sau khi. Ở trong gương ra tìm lên quần áo. Cuộc sống của nàng trước đây rất đơn giản. Cũng không bao nhiêu tiền. Vì lẽ đó quần áo đại thể đều khá là phổ thông tùy ý. Hiện tại Roma khí trời ban ngày 20 độ khoảng chừng. Trái phải, buổi tối đại khái 10 độ. Hepburn tìm một cái ống tay áo nhung tiết áo lông. Màu trắng, mặc lên người có vẻ cả người đặc biệt sạch sẽ. Hạ thân là một cái đơn giản màu xanh quần jean. Để hai cái chân có vẻ rất là thon dài. Trên chân nhưng là một đôi không có rễ. Cái đế bằng giày da. Hepburn thân cao, chân trần cũng có một m7. Thêm vào quanh năm luyện tập múa ba lê. Vì lẽ đó bình thường nhiều xuyên giày đế phẳng, rốt cục trang phục xong xuôi. Tuy rằng chỉ là đơn giản làm, tuy nhiên bỏ ra khoảng một tiếng. Hepburn mau mau đi tìm phụ tá của chính mình Patsy nữ sĩ. Có lỗi với ta thức dậy quá muộn, ta ngày hôm nay không có công tác à Patsy. Hepburn nhìn thấy trợ lý Patsy sau hỏi, nữ trợ lý cười cợt. Đúng, ngày hôm nay không có công tác. Hepburn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái kia đón lấy làm cái gì? Hepburn hỏi. Nữ trợ lý nhún nhún vai. Một lúc chúng ta đi ăn cơm. cơm nước xong chúng ta có thể ra đi vòng vòng. Roma có rất nhiều danh thắng di tích cổ. Còn có rất nhiều mua sắm và chơi vui địa phương. Tốt, Hepburn lập tức nhảy nhót lên. Hơn 11 giờ, nữ trợ lý cùng Hepburn xuống lầu đi đến khách sạn nhà hàng. Nơi này vừa nhìn liền phi thường xa hoa. Hepburn nhìn nhà hàng trang sức, lại nhìn nhà hàng đi ăn cơm người. Tâm nói tại đây dạng nhà hàng ăn cơm, một món ăn e sợ muốn mấy chục đô la Mỹ. Hai người ngồi xuống, không đợi nhà hàng người phục vụ lại đây. Nam trợ lý nhưng bước nhanh đi đến hai người trước bàn. Hepburn, Hardy tiên sinh cũng tại đây nhà hàng. Xin mời ngươi qua, Hardy tiên sinh. Cái nào Hardy tiên sinh? Hepburn sững sờ hỏi, đương nhiên là chúng ta to lớn nhất lão bản. HD phim kẻ nắm giữ Hardy tiên sinh. Nam công nhân viên nói. Hepburn cùng nữ trợ lý Patsy sợ đến mau mau đứng lên đến. Hướng về xa xa nhìn lại, liền nhìn thấy nhà hàng gần bên trong vị trí. Ngồi một người thanh niên nam nhân, cùng báo chí trên TV dáng vẻ rất giống. Patsy lập tức trở nên sốt sắng lên đến. Hepburn, thật giống, thực sự là Hardy tiên sinh. Patsy nhỏ giọng nói. Hepburn giờ khắc này cũng rơi vào trong khiếp sợ. Nàng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải Hardy tiên sinh. Hơn nữa đối phương còn gọi mình quá khứ. Nàng trở nên vô cùng gấp gáp. Hepburn bước không phải rất kiên định bước tiến. Đi tới Hardy trước bàn. Nàng ở trên TV. Qua báo chí từng thấy Hardy. Cũng đã từng nghe nói Hardy lão bản sự tích. Này vẫn là lần thứ nhất như vậy tiếp cận đối phương. Hardy tiên sinh chào ngài. Ta là Audrey Hepburn. Hepburn thanh âm chào hỏi đều có chút run rẩy, trên mặt nỗ lực bỏ ra nụ cười. Có thể nhưng có chút không tự nhiên. Hepburn tiểu thư người tốt. Hardy lộ ra ôn hòa mỉm cười. À, Hardy tiên sinh ngài biết ta. Hepburn hơi kinh ngạc hỏi. Ha ha, đương nhiên biết ngươi. Lúc trước chính là ta để bọn họ đem ngươi tuyển vào HD phim. Lúc đó ta nhìn ngươi quay chụp Hà Lan video. Cảm giác ngươi nhất định sẽ nổi danh. Hardy cười nói. Hepburn rốt cục vạch trần chính mình lâu dài tới nay nghi hoặc. Lúc trước tại sao HD phim người gặp chạy đi nước Anh tìm chính mình. Nguyên lai đều là Hardy tiên sinh nguyên nhân. Vẫn không có ăn cơm chưa đi. Có nguyện ý hay không theo ta đồng thời ăn. Hardy hỏi. À, bồi ngài cùng nhau ăn cơm. Ta sợ quấy rối ngài. Audrey Hepburn có chút chấn kinh nói rằng, nàng tính cách hướng nội không quen giao tiếp. Nếu như là Hollywood hắn nữ diễn viên, gặp phải cơ hội như vậy nhất định sẽ lựa chọn nhào tới. Có thể nội tâm của nàng cảm giác nhưng là sợ sệt. Không có chuyện gì, ta cũng là một người ăn cơm, cho nên muốn tìm cái bạn một bên tán gẫu vừa ăn. Hardy nói. Hepburn nhìn về phía bên cạnh nữ trợ lý Patsy. Patsy khẽ gật đầu, đưa ra khẳng định ánh mắt. Patsy có thể so với Hepburn thành thục nhiều lắm. Nếu như có thể bị Hardy tiên sinh coi trọng, sau này Hepburn đường tự nhiên sẽ dễ đi hơn nhiều. Nàng này người phụ tá cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đây chính là cơ hội hiếm có. Hepburn nhìn ra nữ trợ lý trong ánh mắt ý tứ. Đối với Hardy gật gù. Được rồi Hardy tiên sinh, hy vọng không sẽ quấy rối đạo ngài. Hepburn ngồi xuống, người phục vụ lại đây dò hỏi hai người ăn cái gì. Hepburn điểm khác biệt món ăn. Hardy cười lắc đầu, người ăn quá ít, cái này không thể được. Hardy lại giúp đỡ Hepburn điểm khác biệt, sau đó lại điểm mình thích đồ ăn. Người phục vụ cáo từ rời đi, trợ lý cùng Patsy lẩn đi rất xa. Bàn ăn bên này chỉ còn Hepburn cùng Hardy hai người. Hardy nhìn kỹ hướng về Hepburn. Trong suốt mắt to, tinh xảo khuôn mặt nhỏ, vóc người rong ròng. Hepburn không phải loại kia khiến người ta kinh diễm vẻ đẹp. Nàng hấp dẫn người nhất chính là loại kia khí chất. Thuần khiết tao nhã, nếu như Monroe là hỏa hồng hoa hồng, đại biểu chính là mê hoặc. Hepburn chính là màu trắng thủy tiên, đại biểu chính là thuần khiết. Có điều giờ khắc này Hepburn trong ánh mắt, nhưng mang theo một tia kinh hoàng, cực kỳ giống nai con oa ở trong bụi cỏ xem thế giới dáng vẻ. chẳng lẽ mình là sói xám à? Người yêu thích biểu diễn sao? Hadi mở miệng hỏi. À, rất yêu thích. Hepburn nghe Hadi tiên sinh hỏi mình. Mau mau trả lời. Công ty đều an bài cho ngươi những người biểu diễn. Quay chụp cảm giác làm sao? Hadi hỏi lần nữa. Đệ một vai là nước Anh cung đình kịch. Ta biểu diễn một cái hầu gái. Vừa bắt đầu ta có chút sốt sáng. Có điều chậm rãi liền thả lỏng rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Hepburn chậm rãi mở ra máy hát. Thực nàng không phải không yêu nói. Chỉ là tính cách hướng nội sợ sẽ thấy người xa lạ. Hadi dẫn dắt nàng nói ra mình am hiểu đề tài. Chậm rãi liền không nữa hướng về trước sốt sáng như vậy. Cơm món ăn lên. Hepburn nói rằng cái thứ hai kịch. Đó là một cái thời trang kịch. Ở bên trong nàng còn náo loạn mấy trò cười. Nói đến làm trò cười địa phương. Chính mình cũng nở nụ cười. Hepburn cười lên rất ưa nhìn. Tao nhã. Hadi còn phát hiện. Hàm răng của nàng hiện tại phi thường chỉnh tề. Cùng kiếp trước không giống. Đời này Hepburn gia nhập Hadi công ty. Liền làm hàm răng giải phẫu chỉnh hình. Mang tới niềng răng. Trải qua một năm đính chính hàm răng trở nên chỉnh tề lại trắng nõn. Hai người bây giờ trở nên vừa nói vừa cười. Hepburn cả người đều thả lỏng ra. Giờ khắc này bị Hadi dẫn dắt. Hepburn đã quên thân phận của Hadi. Chỉ cho rằng là ở một vị bằng hữu bên người. Tình cảnh này nếu như đặt ở thế giới động vật. Thật giống như một đầu sư tử nhìn thấy trong bụi cỏ oa một con vừa ra đời nai con. Nai con sợ hãi nhìn thế giới. Sư tử không có vội vã ăn đi nai con. Mà là lè lưỡi ở nai con trên người liếm lên. Nai con hồ đồ vô tri. Cho rằng sư tử đối với mình rất yêu thích. Đối với sư tử phát sinh vui vẻ lộc minh. Bữa cơm này ăn rất thả lỏng. Hepburn nghiễm nhưng đã coi Hadi là làm bằng hữu. Hadi nói. Buổi chiều ta không có chuyện gì. Hepburn tiểu thư có thể theo ta đồng thời ở Roma đi dạo sao? À, ta đáp ứng rồi Patsy cùng nàng đồng thời du lãm Roma. Hepburn có chút khó khăn nói. Có thể kêu lên Patsy đồng thời. Hadi cười nói. Khiến người ta gọi tới Patsy. Làm Patsy nghe nói Hadi phải gọi Hepburn đồng thời du lãm Roma. Muốn dẫn trên nàng lúc. Patsy lập tức lắc đầu. Hadi tiên sinh. Ta liền không đi. Ta buổi chiều còn có rất nhiều công tác. Patsy so với Hepburn thành thục nhiều lắm. Tự nhiên không muốn làm kỳ đà cản mũi. Nếu như mình đần độn theo. Công việc kia chỉ sợ cũng làm đến cùng. Như vậy à. Công tác quan trọng. Cái kia hai chúng ta đi. Hadi nhìn về phía Hepburn. Mới vừa Hepburn cùng Hadi tán gẫu. Đã thả lỏng không ít. Hiện tại lại có chút sốt sắng lên. Trần chờ ánh mắt vừa nhìn về phía Patsy. Patsy cười gật đầu lấy đó cổ vũ. Hepburn lúc này mới gật đầu. Cũng thật là cái đơn thuần cô nương. Patsy thấy Hepburn đáp ứng. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Cơm chưa ăn được. Hadi mang theo Hepburn ra khách sạn. Bên ngoài dừng một chiếc tiểu xe gắn máy. Hadi vỗ vỗ tiểu xe gắn máy đạo. Roma đường phố rất hẹp. Chúng ta lái xe gắn máy chứ. Có thể à, Hepburn ngoan ngoãn gật đầu. Hadi tới ngồi lên. Hepburn ngồi ở phía sau. Tay nhỏ có chút câu nệ nắm Hadi bên hông góc áo. Chúng ta từ nơi nào bắt đầu? Có không có đặc biệt muốn đi địa phương? Hadi hỏi. Ta cũng không biết. Hepburn hơi chút câu nệ trả lời. Ha, vậy thì từ gần nhất bắt đầu đi. Hadi nói. Xe gắn máy phát động. Mở trên xa lộ. Gió thổi Hepburn mái tóc có chút tung bay. Hepburn cảm giác thật thoải mái. Mấy chiếc xe con xa xa theo ở phía sau. Xe gắn máy rất nhanh đi đến Roma nước Cộng hòa Quảng Trường. Chu vi là hình tròn kiến trúc. Trung gian là đầm nước nữ thần suối phun. Nơi này chính là Roman Holiday trong điện ảnh Annie công chúa nhảy xe địa phương. Hai người xuống xe. Hepburn nhìn suối phun pho tượng cùng chu vi kiến trúc. Nơi này thật là đẹp. Hadi cười nói. Nơi này là nước Cộng hòa Quảng Trường. Đông Bắc một bên là Michelangelo tự mình thiết kế cũng lãnh đạo thi công thiên sứ cùng tuẫn giáo. Người thánh mẫu đại điện. Hai người rơi xuống xe gắn máy tản bộ. nơi này đã có không ít du khách. Sau đó hai người lại đi tới Roma thị uyển di chỉ trước. Hepburn đi hơi mệt chút, ngồi ở ven đường một khối đường kẻ dài trên ghế đá. Nhìn phía xa Roma trường cột cùng sau lưng thi đấu team mi áo, thi đấu Villa Khải Hoàn Môn. Hát đi giật mình, cái này đường kẻ dài ghế đá, không phải là Annie công chúa đi ngủ. Vài nam chính nhặt được địa phương của nàng sao? Có lúc chính là trùng hợp như vậy, hoặc là số mệnh an bài. Cảm giác thế nào? Hát đi hỏi, Hepburn lộ ra nụ cười. Đương nhiên, cảm giác rất thả lỏng. Nguyên bản nàng coi chính mình gặp căng thẳng, có thể cùng với hát đi, nhưng lạ kỳ thả lỏng. Hai người chỉ là khắp nơi đi một chút, nhờ một chút Roma kiến trúc cùng lịch sử cùng với nghệ thuật. Hepburn rất yêu thích loại này cảm giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.